Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303. Kim Đan Đại Đạo, Ngũ Nhạc Bát Sơn, đến nay cũng còn ở vào Kim Tử Hoa treo thưởng thủy triều bên trong. Người người vì viên kia trong truyền thuyết Duyên Thọ Đan, có thể nói là hao tâm tổn trí phí sức tìm kiếm khắp nơi lấy Xích Hà Kinh, hạ lạc. Nhưng bọn hắn lại là không biết, Xích Hà Kinh sớm đã bị Vạn Cố Oanh cho tự mình đưa về đến Kim Tử Hoa trong tay. Gập ghềnh trên sơn đạo, Tần Nguyệt Sinh ngồi tại bên trong xe ngựa, cầm hai cái cẩm nang vuốt ve. Ngoài xe ngựa, Bạch Ngưng Huyên một thân nữ tử trang phục, lấy giày đen, đầu đội mũ rộng vành. Nàng đem tóc đâm thành viên thuốc, giấu tại mũ rộng vành bên trong. Nhìn xem cực kỳ tuấn tiêu khí khái hào hùng, ngược lại có khác một phen mỹ nhân phong tình. Như thế mỹ nhân lại cam tâm tình nguyện vì Tần Nguyệt Sinh xung làm mã phu, tự mình đánh xe ngựa, nếu để cho người biết được, trong lòng bao nhiêu cũng phải sinh ra mấy phần ghen tị. Tần Nguyệt Sinh trong tay cầm hai cái này cẩm nang, chính là từ Huyền Dương Quân cùng Kim Tử Hoa hai người trên thân đạt được đồ vật. Theo Kim Tử Hoa bản nhân giao phó, vật này tên là Tu Di Túi. Bề ngoài nhìn như chỉ có bàn tay lớn nhỏ một cái, nhưng trên thực tế trong đó không gian lại dị thường lớn. Có nhưng so sánh vạc nước, có thể so với phòng ốc, thậm chí còn có thể có một tòa cung điện lớn như vậy. Bất quá loại trình độ kia thuộc về cực kỳ hiếm có đẳng cấp. Người bình thường nhưng nhìn đều không nhìn thấy. Đưa tay đem Tu Di Túi mở ra, Tần Nguyệt Sinh thăm dò liền hướng Tu Di miệng túi bên trong nhìn lại. Lập tức liền gặp Tu Di trong túi quả nhiên trưng bày một đống lớn đồ vật. Trong đó thậm chí còn có một tôn cao cỡ nửa người kim đỉnh. Một cái nho nhỏ cái túi có thể có như thế thần dị, không thể bảo là không thần kỳ. Đem trong túi thích hợp lấy ra tiểu vật kiện đều xuất ra thưởng thức một phen. Tần Nguyệt Sinh đối với một bộ phận vật công năng cũng coi là có chút hiểu rõ. Mà một chút đồ vật quá cổ quái, hắn làm sao loay hoay cũng không tìm tới mở ra quyết khiếu. Liền đành phải từ bỏ, mở ra một cái khác, Tu Di Túi. Nội bộ đặt ở nhất phía trên chỗ một bản, Xích Hà Kinh, lập tức liền ánh vào Tần Nguyệt Sinh trong. Mát, Xích Hà Kinh. Nhìn thấy bản này, toàn bộ Ngũ Nhạc Bát Sơn đều đang vì đó tìm kiếm đồ vật. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là sẽ cảm thấy kinh ngạc hiếu kỳ. Kết quả là hắn lập tức đưa tay liền đem nó từ Tu Di trong túi xuất ra. Trực tiếp lật xem, vừa mắt chính là tối nghĩa khó hiểu văn tự miêu tả. Vẫn như cũ là Tần Nguyệt Sinh quen thuộc cổ Hán lão Tần Văn, nhưng chỉnh thể miêu tả lại có vẻ cực kỳ tối nghĩa. Một câu viết là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Thông thiên văn ý nhìn xuống tới, lại là để người không khỏi cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Loại sách này, nếu không phải có thâm hậu nội tình người đến xem, chỉ sợ không tốn trước thời gian mấy năm, là không có biện pháp thấy được trong đó huyền bí. Kim Tử Hoa lão gia hỏa này nguyện ý dùng duyên thọ đan đến để người khác giúp hắn tìm về Xích Hà Kinh, đủ để thấy vật này chi quý giá, nhất định là cất giấu trong đó cực lớn huyền ảo. Tần Nguyệt Sinh cầm Xích Hà Kinh trong lòng thầm nghĩ, lập tức cũng không chút nào do dự mở ra phân giải công năng. Là không phân giải Xích Hà Kinh, phải phân giải thành công, thu hồi được Kim Đan Đại Đạo. Trong nháy mắt, siêu cấp máy phụ trợ bảng bên trên liền nhiều hơn một cái hoàn toàn mới kỹ năng. Đồng thời Tần Nguyệt Sinh não hải bên trong cũng là nhiều hơn ngộ ra. Cỗ này minh ngộ là có quan hệ tại Kim Đan Đại Đạo. Kim Đan Đại Đạo, một viên kim đan đan điền giấu, mệnh ta do ta không do trời. Tần Nguyệt Sinh phi thường rõ ràng, khi võ giả đạt tới nội lực cảnh thập trọng lúc, muốn lại đến một bước, đột phá đến tông sư chi cảnh, Như vậy việc cần phải làm chính là đem mình tinh, khí, thần ba các bổ sung đến đầy. Từ đó hình thành nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần. Đến cái này một bước mới có tư cách hoàn thành đột phá. Từ đó tu ra tam muội chân hỏa, thực lực lại đến một bậc. Đây là võ giả đại đạo, ai cũng phải đi. Tần Nguyệt Sinh cũng không thể ngoại lệ. Nhưng khi hắn được đến cái này kim đan đại đạo lúc, hết thảy tình huống đều phát sinh cải biến. Kim đan đại đạo đúng là mặt khác một đầu, có thể cung cấp võ giả lựa chọn con đường. Đem thể nội tinh, khí, thần cho hòa làm một thể, tu thành một viên kim đan. Đan này diệu dụng vô tận, luận uy lực lại là hoàn toàn không kém hơn nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần. Hiện tại bày ở Tần Nguyệt Sinh trước mặt một vấn đề chính là hắn đến cùng muốn hay không đi con đường này. Không thể nghi ngờ đây là một đầu người ở thưa thớt con đường. Đi về sau, Tần Nguyệt Sinh sẽ không có người đồng hành, không có so sánh người. Hắn là cô độc hành giả, không có người lại có thể vì hắn sắp xếp lo giải hoặc. Kim đan đại đạo tu đến cuối cùng là dùng võ thành tiên, đem so sánh với thông thường con đường, đột phá đến tông sư chi cảnh sau trống không mê mang. Đầu này kim đan đại đạo trong mắt của ta, ngược lại là lộ ra càng thêm rõ ràng. Tần Nguyệt Sinh ánh mắt nghiêm túc, nghĩ nghĩ, vẫn là dứt khoát quyết nhiên điểm xuống siêu cấp máy phụ trợ bên trên kim đan đại đạo. Bạch, nháy mắt cái này kỹ năng phát ra lên ánh sáng. Tần Nguyệt Sinh liền cảm giác phần bụng vùng đan điền bỗng nhiên rung động lên. Toàn thân các nơi phảng phất đang có đại lượng đồ vật đang theo lấy đan điền tụ đi. Hắn tranh thủ thời gian nhắm mắt ngưng thần, yên lặng tu luyện lên Xích Hà Kinh bên trên ghi lại phương pháp tu luyện. Lấy ổn định lại trong cơ thể mình tinh khí thần, ngưng tụ kim đan. Tinh khí thần chính là quan trọng nhất. Tinh vào phần bụng, cùng đan điền gần nhất. Tần Nguyệt Sinh lúc này dựa theo Xích Hà Kinh bên trên chi diệu pháp, khống chế tinh hướng đan điền mà đi. Lại đến là ở vào lồng ngực chỗ khí, ở vào trong đầu thần. Tinh khí thần tam vị nhất thể, lẫn nhau dung hợp, lẫn nhau ma sát. Cái này đặt ở trước kia, Tần Nguyệt Sinh là vạn vạn nghĩ không ra cũng không dám nghĩ. Vậy mà còn có loại này phương pháp tu luyện, nếu không phải có Xích Hà Kinh bên trên diệu pháp trợ giúp, căn bản cũng không khả năng có người có thể làm được loại trình độ này sự tình. Nếu như lúc này Bạch Ngưng Huyên đem đầu thăm dò vào trong xe ngựa nhìn lên, liền có thể nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh trên mặt hồng quang không ngừng chợt sáng chợt tối. Nhìn xem cùng trạng vạng tối lúc hào quang không khác. Không hổ có Xích Hà Kinh chi danh, giờ này khắc này, Tần Nguyệt Sinh tu luyện tới cực hạn, quanh thân giác quan đều phong bế, cùng ngoại giới ngăn cách, không khỏi liền toàn thân toàn ý đắm chìm trong đối với tinh khí thần tụ hợp ở trong. Ở bên trong xem góc độ bên trong đến xem, liền có thể thấy Tần Nguyệt Sinh vùng đan điền thanh lam đỏ tam sắc đang có như vòng xoáy không ngừng vờn quanh. Cuối cùng khu vực trung tâm địa phương, tinh khí thần đã bắt đầu trở nên dung hợp lại với nhau. Theo cái tốc độ này tiếp tục kéo dài, kim đan đại thành cũng chính là trong mấy ngày gần đây sự tình. Bạch Ngưng Huyên tựa ở trên xe ngựa, một tay nắm lấy dây cương, một tay cầm roi, miệng bên trong ngậm một cây chó cái đuôi cỏ, thảnh thơi vội vàng đường. Tại được chứng kiến Tần Nguyệt Sinh thực lực về sau, biết đối phương bây giờ đã là nội lực cảnh cửu trọng cảnh giới. Bạch Ngưng Huyên cái này nguyên bản tâm tình thấp thỏm tất nhiên là trở nên bình tĩnh xuống tới. Nguyên bản còn muốn lấy muốn ngăn cản Tần Nguyệt Sinh, không cho hắn đi Bạch Liên Thiên các tìm Bạch Liên giáo chủ phiền phức. Bây giờ lại là bỏ đi mất cái này ý nghĩ. Hết thảy toàn nghe Tần Nguyệt Sinh làm chủ. Mình một mực đi theo bên cạnh hắn làm việc chính là. Nhìn ra xa phía trước đường xá, chợt thấy một chi bạch mã đội ngũ từ phía trước đường núi ngoặt trong miệng đi ra. Những người này dưới hông đều cưỡi bạch mã. Bạch chính là không có chút nào tạp sắc, thuần bạch như tuyết, dù cho không hiểu ngựa người, xem xét cũng có thể minh bạch đây đều là thượng đẳng ngựa tốt. Trong đội ngũ bạch mã đại khái hơn 30 thớt, người cưỡi đều là bạch bào nam nữ, đều chiếm một nửa, trong đó nam cầm trường thương, nữ lưng bảo kiếm, cũng không biết là cái nào môn phái đệ tử, xuất hành phái đoàn lại như thế sốc nổi. Đội ngũ sau cùng mặt là một cỗ bốn vòng xe ngựa to, thể tích so Tống Thu Sinh tặng cho Tần Nguyệt Sinh dùng chiếc này đều nhanh lớn hơn một lần. Tại cái này trên đường núi không khỏi liền lộ ra 10 phần chật chội. Bạch Ngưng Huyên khẽ trao mày, nàng xem xét liền biết, dưới mắt đầu này đường núi, tuyệt không có khả năng làm được để hai chiếc xe ngựa đồng thời song hành trải qua. Mà đường núi hai bên đều là rậm rạp lùm cây cùng đại thụ, căn bản là không có cách để xe ngựa trải qua một hai. Bởi vậy đến xem, trừ phi Bạch Ngưng Huyên giết ngựa, phá hủy xe, nếu không đối phương chiếc kia xe ngựa to tuyệt đối là đi không đi qua. Theo hai xe càng ngày càng gần, bầu không khí nháy mắt liền trở nên ngưng trọng lên. Bạch Ngưng Huyên nghĩ tới, đối phương hiển nhiên cũng có thể nghĩ đến, khi khoảng cách chỉ còn lại bất quá xa hai trượng thời điểm. Một đi tại nhất phía trước bạch mã thiếu niên lúc này vung roi quát. Trước mặt, mau nhường nhường lối, đây là xà cô xuất hành, không muốn ra sự tình liền tranh thủ thời gian sang bên đi. Đường núi hai bên căn bản không chỗ có thể chuyển xe, người này lời này lại là hoàn toàn không có ý tốt. Như Bạch Ngưng Huyên rời xe, chỉ sợ là chiếc xe ngựa này hôm nay liền phải báo hỏng ở nơi này. Bạch Ngưng Huyên là ai? Tuy nói nàng bây giờ đã xem như mưu phản Bạch Liên giáo, không còn ngày xưa Bạch Liên thánh cô chi danh, nhưng có địa vị cùng thực lực, lại là để nàng không sợ chút nào người khác khí thế cùng đe dọa. Huống chi dưới mắt còn có Tần Nguyệt Sinh ở sau lưng cho nàng chỗ dựa. Bạch Ngưng Huyên tất nhiên là không mang một điểm nhượng bộ. Cái gì xà cô, trùng cô, không muốn chết các ngươi những người này cho hết ta lui về. Bạch Ngưng Huyên dựa vào xe ngựa, đẹp mắt lông mày phong vẩy một cái, khẽ kêu nói, bọn này bạch mã người cưỡi hiển nhiên là ngày bình thường kiêu hoành bá đạo đã quen. Cho tới bây giờ đều chỉ có người khác đối bọn hắn thỏa hiệp. Nào có bọn hắn né tránh người khác đạo lý. Nghe xong Bạch Ngưng Huyên lời này, ở đây bạch mã người cưỡi đều trợn mắt mặt lạnh, muốn có muốn lên tiến đến đem Bạch Ngưng Huyên chộp tới bị phạt tư thế. Muốn chết. Trong chớp mắt, một thiếu nữ bỗng nhiên cưỡi ngựa nhảy ra, nhanh chóng liền hướng phía Bạch Ngưng Huyên xe ngựa bôn tập mà đi, đồng thời trở tay nhổ xuất thân sau bảo kiếm. Kiếm ra hàn mang, một kiếm liền hướng phía Bạch Ngưng Huyên cổ quét tới. Cái này xuất thủ chính là sát chiêu, hoàn toàn không mang một điểm lưu thủ chỗ trống. Thật là một cái tâm ngoan thủ lạt hạng người. Bạch Ngưng Huyên gặp không sợ hãi ngược lại cười. Liền gặp nàng đưa tay chộp một cái, đã là tinh chuẩn không sai cầm đối phương bổ tới lưỡi kiếm. Xuất kiếm tiểu cô nương chỗ nào muốn lấy được Bạch Ngưng Huyên sẽ đến như thế một tay. Chỉ cảm giác đối phương khí lực cường đại vô cùng, thân thể của mình một mạch liền bị ngạnh sinh sinh lôi qua, từ trên lưng ngựa ngã xuống. Sư muội, thấy thế, những cái kia bạch mã thiếu niên đều lo lắng hô. Bạch Ngưng Huyên hai ngón tay tại thiếu nữ trên lòng bàn tay bắn ra. Đối phương bị đau, vô ý thức liền buông lỏng bàn tay, khiến cho lưỡi kiếm rơi xuống đất, không đánh mà thắng tan mất đối phương binh khí trong tay. Bạch Ngưng Huyên một cái nâng cao chân ngăn chặn thiếu nữ phần gáy, trực tiếp liền dùng sức đưa nàng cho đặt tại ngồi trên bảng, dễ như trở bàn tay cho khống chế ngoan ngoãn. Tặc nhân mau buông ta ra sư muội. Hai tên thiếu niên cầm thương dục ngựa chạy đến, các từ hai bên trái phải giơ thương đâm ra, thẳng bức Bạch Ngưng Huyên thân thể hai bên. Một chiêu này phong tỏa vô cùng tốt, đổi lại người thường, nếu là không buông ra thiếu nữ kia đi tiến hành tránh né, chỉ sợ là nháy mắt liền bị đầu thương cho đâm xuyên thân thể, đâm ra hai cái lỗ máu. Nhưng Bạch Ngưng Huyên cũng không phải bình thường người, nàng không phải võ giả, mà là một đạo giả. Chỉ thấy hai ngón huỳnh quang sáng lên, Bạch Ngưng Huyên đối hai thanh trường thương lượn vòng họa vòng. Lập tức từng đầu gợn sóng liền từ đầu ngón tay của nàng hiển hiện mà lên, hóa thành một vòng ánh sáng tại Bạch Ngưng Huyên đầu ngón tay hiển hiện. Này vòng sáng giống như một tầng tấm thuẫn, trực tiếp đỡ được người đến trường thương. Vòng sáng cứng rắn nặng nề, hai tên bạch mã thiếu niên liền cảm giác mình đâm về không phải một người, mà là lấp kín tường. Không có phản ứng chút nào thời gian, ngựa tiếp tục chạy về phía trước. Hai người lại thụ đến một cỗ mãnh liệt phản chấn, ngừng không ngừng về sau phương quảng đi. Nhưng bọn hắn bàn chân nhưng vẫn là dẫm tại bàn đạp bên trên, trong lúc nhất thời ngã xuống đất, bị hai thớt bạch mã không ngừng nghỉ hướng phía trước nhanh chóng kéo đi. Rất nhanh liền trên mặt đất ngạnh sinh sinh ném ra hai đầu dài ngấn. Thi vòng đầu mấy chiêu, Bạch Ngưng Huyên đã xem những này thiếu nam thiếu nữ thực lực nội tình cho thử ra, lại là cực kỳ phổ thông, ngay cả nội lực cảnh đều không có đạt tới. Bạch Ngưng Huyên như thật muốn toàn lực xuất thủ, giết những người này nhẹ nhõm theo liền chơi đùa đồng dạng đơn giản. Liên tiếp ba vị sư đệ sư muội tại Bạch Ngưng Huyên thủ hạ lạc bại. Lập tức đám kia bạch mã người cưỡi liền cùng vỡ tổ, từng cái trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc, không nghĩ tới chiếc này phổ phổ thông thông trên xe ngựa còn có bực này cao thủ. Chuyện gì xảy ra? Bạch mã người cưỡi hộ tống chiếc kia xe ngựa to bên trong, đột nhiên có một cái thanh âm khàn khàn truyền ra. Đứng tại xe ngựa bên cạnh một thiếu niên cao lớn vội vàng đáp lại nói: "Cô cô, trên đường núi đụng đến cản đường, các sư đệ ngay tại thanh lý, nghe cái này động tĩnh, sợ là gặp được kẻ khó chơi đi." Cái thanh âm kia hơi đẩy ra cửa sổ, một sợi tanh hôi nháy mắt liền nương theo lấy phong lưu từ trong xe ngựa thổi ra. Nghe được cỗ này hương vị, thiếu niên thiếu nữ đều xanh cả mặt phát tím, hai mắt đỏ lên, một bộ trúng độc bộ dáng. Bọn hắn vội vàng ngừng thở, không dám thấy nhiều biết rộng. "Tôn vải, ngươi trực tiếp xuất thủ giải quyết việc này đi, không cần chậm trễ công phu." Thiếu niên cao lớn nghe được mình bị điểm đến danh tự, lúc này đáp: "Vâng, cô cô, ta cái này đi." Chỉ thấy người này thi triển ra Thê Vân Tung Khinh Công, trực tiếp mấy bước bay vọt, liền vượt qua mình đông đảo sư huynh đệ đỉnh đầu, đi vào Bạch Ngưng Huyên chỗ xe ngựa trước đó. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Tôn vẩy vừa vặn tới gần, chính là một trường mãnh lực đánh ra, nháy mắt nội lực hóa xa, gào thét hướng phía Bạch Ngưng Huyên đánh tới. Cái này một tay trường pháp uy lực không nhỏ, nhưng Bạch Ngưng Huyên thường thấy cao thủ, người trước mắt này còn xa xa không đạt được để nàng cảnh giác trình độ. Bạch Liên kiếm chỉ, Bạch Ngưng Huyên một tay một chỉ, một đạo bạch mang nháy mắt liền từ hai ngón khép lại bên trong bắn ra, bắn về phía Tôn Vẩy bàn tay. Không đợi Tôn Vẩy trường pháp rơi xuống đất, đạo này bạch mang đã sớm bắn thủng bàn tay của hắn. Lập tức người này trên bàn tay liền nhiều hơn một cái lỗ máu, hoàn toàn đem lòng bàn tay của hắn mở u bàn tay đều cho chạm rỗng. Theo Bạch Ngưng Huyên hướng phía dưới vạch một cái, bạch mang lập tức liền dễ như trở bàn tay cắt đứt người này toàn bộ cánh tay cùng phần eo. Vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt, một nội lực cảnh cao thủ liền tại Bạch Ngưng Huyên thủ hạ bị chém làm mấy khối, hạ chàng cực kỳ thê thảm. "Tôn sư huynh, Tôn sư huynh vậy mà." Nhìn thấy liền thân vì nội lực cảnh võ giả Tôn Vẩy đều không có chút nào chống cự năng lực mất. mạng tại Bạch Ngưng Huyên thủ hạ. Cái này không thể nghi ngờ cho những cái kia bạch mã người cưỡi nhóm tâm linh mang đến đả kích cực lớn. Dưới mắt, trừ Xà Cô Cô, chỉ sợ lại không người có thể là tên trước mắt này đối thủ. Cô Cô, không xong, Tôn sư huynh cho người ta giết. Đứng tại xe ngựa bên cạnh bạch mã người cưỡi lập tức sốt ruột nói. Cái gì? Xe ngựa trần nhà nháy mắt bị chi phối mở ra. Một cỗ gió tanh lập tức phất động mà ra. Hun bốn phía bạch mã nhao nhao thoát đi. Chỉ sợ tránh không kịp. Cho dù là bạch mã người cưỡi cũng không có ngoại lệ. Liền thấy một thân ảnh bỗng nhiên từ trong xe ngựa nhảy ra. Đúng là một vị đầu đầy tóc xám. Trải lấy đuôi bọ cạp biện lão phụ nhân. Nàng một thân tơ lụa áo bào đỏ. Cầm trong tay hình rắn trường trượng. Trên thân treo đầy vòng vàng, nhìn xem hơi có chút phúc hậu, nhưng càng nhiều vẫn là một cỗ tà khí. Xà Cô Cô, bốn phía bạch mã người cưỡi xem xét Xà Cô Cô xuất động. Lập tức trong lòng tất cả đều yên ổn xuống tới, quét qua trước đó bối rối. Phảng phất lão phụ nhân này đối với bọn hắn đến nói, chính là một khối thảnh thơi thạch. Úp, bà lão này hiện thân. Mùi tanh trùng thiên, càng có mắt trần có thể thấy sương mù màu lục tại nàng quanh thân lượn lờ. Như thế dị trạng, tất nhiên là ngay lập tức liền đưa tới Bạch Ngưng Huyên nhìn chăm chú. Lại nhìn thấy đối phương là từ chiếc xe ngựa kia bên trong ra. Chắc hẳn hẳn là đám người này dẫn đầu người. Xà Cô Cô, nhìn người này thực lực cũng không yếu dáng vẻ. Ta vì sao trước đó chưa hề tại Trung Nguyên đã nghe qua cái danh này? Bạch Ngưng Huyên trong lòng buồn bực, giết ta xà môn đệ tử, liền để cho ta tới lãnh giáo một chút các hạ thân thủ. Trên đường núi hết thảy liền bạch mã người cưỡi cùng Bạch Ngưng Huyên hai phe nhân mã, là ai giết Tôn Vảy? Xà Cô Cô tự nhiên xem xét liền biết. Chỉ gặp nàng dưới chân có như phong lưu gánh chịu, phía sau phảng phất hai cánh vỗ vỗ, trực tiếp lấy nhanh chóng tốc độ tới gần Bạch Ngưng Huyên chỗ. Đều chưa ra chiêu, Xà Cô Cô phía sau liền đã hiện ra một đầu u lục rắn hổ mang. Khí độc tràn ngập, phá vỡ ven đường thực vật nhao nhao khô héo, tàn lụi, côn trùng càng là toàn bộ ngã xuống đất, thân thể trực tiếp trở nên cứng ngắc. Người này nội lực thật độc. Bạch Ngưng Huyên khó được nghiêm túc, Xà Cô Cô nội lực đã là độc, đây là một cái đem độc đều cho tu luyện đến thể nội ngoan nhân. Cũng dẫn đến nhất cử nhất động của nàng liền sẽ có độc khí tự động thôi phát. Trong lúc vô tình liền có thể đả thương người giết người. Có thể nói là nhất đẳng hung hãn ngoan nhân, Bạch Ngưng Huyên cũng là đem mình chân khí thôi phát. Đục trên thân hạ lập tức trở nên có bạch liên hư tượng chậm rãi tràn ra. Dù không có Xà Cô Cô hung thần ác sát như vậy tác dụng uy hiếp cảm giác, nhưng thắng ở thánh khiết không thể xâm phạm. Bạch liên mới ra, khí độc khó xâm. Xà Cô Cô gặp một lần người này có chút môn đạo, duy nhất một điểm ý khinh thường trực tiếp tiêu tán không còn. Nhấc tay liền đem đầu rắn trượng vung ra. Liền gặp đầu rắn trượng bên trong khí độc cuồn cuộn phun ra. Nháy mắt khuếch tán ra đến. Mượn gió thổi hướng Bạch Ngưng Huyên bên kia bao phủ tới. Điểm ấy thủ đoạn Xà Cô Cô đương nhiên không nghĩ lấy có thể độc lật ra hỏa này. Chẳng qua là chướng nhãn pháp mà thôi. Khô gầy như củi bàn tay trái giống như linh xà xuất động. Xuyên qua xương độc, hướng thẳng đến Bạch Ngưng Huyên yết hầu chộp tới. Bạch Ngưng Huyên cũng không phải là võ giả, bàn về thể phách hiển nhiên không cách nào cùng nội lực võ giả đánh đồng. Một cái linh xảo chim én đạp bậc thang, Bạch Ngưng Huyên từ ngồi trên bảng vọt lên, hai tay kiếm chỉ điểm ra, gỗ bắn ra một đạo bạch mang đón lấy Xà Cô Cô trên thân tử huyệt. Đến hay lắm, Xà Cô Cô phía sau bỗng nhiên bạch vòng hiển hiện. Lập tức liền bạo tăng đến 7 cái nhiều. Nàng đem đầu rắn trượng dùng sức cắm vào nguyên địa. cả người trên mặt nhanh chóng mọc ra cùng thi ban đồng dạng ấn ký. Hai mắt bắt đầu biến xám, trong lúc nhất thời lộ ra cực kỳ quỷ dị. Ngũ độc lưu, hạt thứ, xà cô cô một trường vỗ tại đầu rắn trượng bên trên. Cả người nhảy lên thật cao, mũi chân liền tựa như bọ cạp xương đuôi. Một cước nhanh chóng đá ra, bạch ngưng huyên bạch mang lập tức bị nàng tránh thoát một đạo. Một đạo khác đụng vào xà cô cô bắp chân, lại không có chút nào công hiệu, trực tiếp bị xà cô cô cho một cước đạp cái tán. Hóa thành chân khí biến mất nguyên địa, ngũ độc lưu, xà rào, xà cô cô một chiêu tiếp một chiêu, lập tức lại là ba ngón uốn lượn, hiện lên móc câu hung ác cầm ra đi. Bạch ngưng huyên chỉ thấy một đạo bóng rắn cắn tới, đồng thời mang theo gió tanh trận trận, không khỏi khiến người cảm thấy hoa mắt chậm chạp. Cũng may bạch ngưng huyên phản ứng rất nhanh, mãnh cắn đầu lưỡi, lấy đau đớn để cho mình khôi phục thanh tỉnh, lập tức liền ra chiêu phản kích, cùng xà cô cô đấu lại với nhau. Trong lúc nhất thời bạch liên pháp tướng cùng rắn pháp tướng chiến đấu liên tục, thanh thế không nhỏ, thấy những cái kia bạch mã người cưỡi nhóm rung động không thôi, thấy cực kỳ nghiêm túc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,